Luân hồi nhạc viên, chương 91, 59, hỏa chi dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái nhà, độc nhãn chi kiêu, cũng chính là cửa hàng trưởng, đang cùng Shinohara Yukinori bọn người giằng co. Cửa hàng trưởng mục tiêu không phải chiến đấu, mà là kéo dài thời gian xem ra ngươi hiện tại đã trở nên nổi bật. Có lẽ mấy năm trước ta hẳn là đoạt tới ngươi quen dùng tay mới đúng, tựa như cấp trên của ngươi đồng dạng. Tiêu Nguyên hạng nhất điều tra quang cửa hàng trường hiện tại là hết người hình thái, toàn thân bao khỏa tại ACSS hình thành trong khải giáp, phía sau lưng tràn đầy gai sắc ACSS, kia là vũ hách, có công kích từ xa năng lực. Cửa hàng trường hiện tại trạng thái, tập công kích, phòng ngự một thể, đồng thời sức khôi phục rất mạnh. A bàn, Shinohara Yukinori kêu lên bên người Hắc Bản Nham ngoại hiệu, Hắc Bản Nham nhẹ gật đầu. Hai người từng cộng tác thời gian mấy năm, cơ bản hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Bình từ lưu lại, Shinohara Yukinori bắt đầu bố trí đối chiến cửa hàng trưởng nhân viên. Vâng, bình từ trưởng nhất phó người qua đường tướng mạo, thực lực lại không thể nghi ngờ, mặc dù là thượng đẳng điều tra quan, lại có không kém tại chuẩn hạng nhất thực lực. Những người còn lại đi tiêu diệt thanh đồng cây thành viên khác. Nói thì nói thế. Kỳ thật Shinohara Yukinori là tại uyển chuyển đẩy ra những người khác, những người này ngay cả chịu chết tư cách đều không có, chỉ sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Kotaro, ngươi cũng cùng đi. Tiêu Nguyên ghé mắt nhìn về phía Kotaro thép quá lãng. Tại Tiêu Nguyên xem ra, Kotaro là không tệ nhân tài, chỉ là quá trẻ con non một chút, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú. Ngoài dự liệu chính là, Kotaro đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kotaro, Tiêu Nguyên ngữ khí tăng thêm một chút, ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đây là trưởng quan mệnh lệnh, ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Nguyên ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên, ta cũng muốn lưu lại, xin cho ta cùng các vị cùng một chỗ chiến đấu đi. Kotaro thép quá lãng vị này nhiệt huyết tiểu thanh niên, rõ ràng không sợ chết, trong giọng nói thậm chí có chút cầu khẩn ý vị. Ngươi là chết rất hao tổn tâm trí ưu tú nhân tài, đi mau. Tiêu Nguyên ý tứ nhưng thật ra là, người nhà là cản trở, đi nhanh lên. Kotaro cái này lăng đầu thanh rõ ràng không có lý giải, cố chấp đứng tại chỗ. Ta, lúc chiến đấu đừng dắt chúng ta chân sau. Chiến sự nguy cơ, Tiêu Nguyên không có thời gian lại đi quản Kotaro. Bình tử, thật sự là thật có lỗi. Tiêu Nguyên trong ngôn ngữ tràn đầy áy náy, hắn lưu lại bình tử trưởng. Bình tử trưởng liền có thể chết trong trận chiến đấu này. Ta tin tưởng thực lực của mình. Đây là ta phải làm. Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu, cùng một bên Hắc Bản Nham đối mặt, hai người đồng thời nhấn phần gáy chỗ chốt mở. Tạch tạch tạch, mới leo lên tại hai người thân trên, hình thành một thân thanh áo giáp màu đen, áo giáp ở trong màn đêm chớp động yếu ớt thanh quang. Lên, Tiêu Nguyên giận quát một tiếng, cùng Hắc Bản Nham cùng nhau phóng tới cửa hàng trường. Xa xa cao lầu đỉnh, một đám khế ước giả chính thông qua riêng phần mình trong tay kính viễn vọng. Quan sát một màn này. Thế nào, chủ tuyến nhiệm vụ đều không khác mấy đi. Lão giả tóc trắng lạnh cá để ống nhòm xuống, mỉm cười đứng tại đám người trước người. Lạnh cá đại nhân, chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất tốt, Foster, ngươi hiện tại còn kém mấy cá nhân. Lạnh cá nhìn về phía tiểu la lị Foster, hai cá nhân, có thể hay không? Lạnh cá nhấc tay đánh đoạn Foster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này hãy nói, hiện tại CCG chiếm thượng phong, chúng ta đã trong trận chiến đấu này mò được không ít chỗ tốt, nên rút lui, người không thể lòng tham không đáy. Foster hạt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói cái gì, nàng là công nhân viên chức người, sức chiến đấu cảm động. Lạnh cá chờ khế ước giả theo thứ tự rời đi mái nhà, bất quá có một tên khế ước giả ngoại lệ. Cái kia chính là cùng lạnh cá đồng minh nóng này. Nóng này ngồi tại mái nhà biên giới, trong tay cầm một viên máy bấm giờ, phía trên biểu hiện 144:03, cũng chính là 6 ngày. Máy bấm giờ bên trên thời gian là đếm ngược, toàn bộ máy bấm giờ là một cái hình thoi khối kim khí, nhìn rất tinh vi, cho người ta một loại khoa huyễn cảm giác. 6 ngày sau, quấy nhiễu máy phát xạ chuẩn bị thời gian quá dài. Nóng này nhìn phía xa cửa hàng trường. Cười lạnh một tiếng. Chỉ cần thời gian vừa đến, quấy nhiễu thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Con đường của ta đến tột cùng là tử lộ, vẫn là thông hướng vương tọa con đường, liền nhìn thí nghiệm lần này. Nóng nảy cầm trong tay pháp trượng cầm vang lên kèn kẹt, trong mắt một loại tên là dã tâm đồ vật tại bốc lên. Nóng nảy là một cái người rất có tâm cơ, tại lạnh cá trước mặt biểu hiện xúc động, chỉ là tại ngụy trang. Một tay mơn trớn hỏa hồng sắc tóc ngắn, nóng nảy không biết vì sao khẽ cười một tiếng. CCG trận doanh biến thái huynh, thật hy vọng đang quấy giày sau khi thành công năng gặp được ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi chính diện đánh lui Izumi Takatsuki. Lửa bộc phát ra cởi mở cười to, trong mắt chiến ý bốc lên. Mặc dù nóng này là một tên hỏa hệ pháp sư, nhưng hắn pháp sư bào hạ thân thể tuyệt không yếu đuối, ngược lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Thanh đồng cây cứ điểm tầng dưới, Tô Hiểu Chính bước nhanh hướng tầng cao nhất tiến đến. Không thể không nói, thanh đồng cây cứ điểm chọn rất tốt, nội bộ cấu tạo rắc rối phức tạp, muốn đến mái nhà, cần đổi nhiều lần thang lầu. Về phần thang máy một loại đồ vật, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, không ai tiến đến cưỡi, phải chăng mở điện còn là hỏi hào. Đông, đông, đông, Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao, chạy tại bằng sắt trên bậc thang. Phanh, một tiếng đụng vào phía trên truyền đến, trên bậc thang mới có người tại chiến đấu, bất quá Tô Hiểu bước chân cũng không đình chỉ. Đến chiến đấu chuyện xảy ra điểm, Tô Hiểu nhìn thấy, nguyên lai là Noroi tại cùng Yomo Renji, thôi, Nguyệt Núi tập đám ba người chiến đấu. Xác thực nói, Noroi chính đứng tại chỗ bị đánh, căn bản không trả tay ý đồ. Yomo Renji bước nhanh chạy hướng Noroi trước mặt, quay người một cước đạp bay Noroi nửa người trên. Noroi thân thể tựa như hóa thành thể lòng, một cước bị đá thành hai đoạn, sinh nửa người trên không trung bay ra một khoảng cách về sau, nhanh chóng hướng bản thể vọt tới. 3 giây đồng hồ về sau, Noroi thương thế phục hồi như cũ, loại này biến thái sức khôi phục. Để Tô Hiểu nhớ tới vừa rồi giao thủ Nikon. Cùng Noroi so sánh, Nikon tốc độ khôi phục muốn chậm một chút, lại càng thêm chịu đánh, sẽ không xuất hiện một cước bị đạp bay thân trên tình huống. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, tại hắn đến về sau, mọi người tại đây đình chỉ chiến đấu. Tới cái rất khó đối phó ra hỏa, Yomo Renji ba người cấp tốc đeo lên mũ trùm, che giấu khuôn mặt. Đô đô biểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dồn dập tiếng vang tại Noroi trong ngực xuất hiện, Noroi móc ra một cái điện thoại di động bộ dáng vật phẩm, ấn động sau thanh âm đình chỉ. Chớ cản đường, Tô Hiểu dùng chảm long thiềm sống đao đập vào thang lầu kim loại trên hàng rào, phát ra leng keng một tiếng vang giòn. Yomo Renji ba người lui về phía sau, Noroi do dự một chút, cũng thối lui tới. Tô Hiểu từng bước một đi lên thang lầu, dẫm tại bằng sắt thang lầu trên bậc phát ra cản cản tiếng vang. Ở đây mấy tên gun loại đều không có ngăn cản Tô Hiểu, chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn. Tô Hiểu cũng không có thời gian để ý tới những này gun loại, hắn cần phải đi mái nhà trợ giúp Shinohara Yukinori bọn người. Trận doanh nhiệm vụ mang theo, tại thu hoạch được kia 10.000 điểm CCG điểm cống hiến về sau, hắn liền có thể tăng lên tới chuẩn hạng nhất điều tra quan, đồng thời hối đoái kia bình màu lam phẩm chất dược tề. Ngộ nhỡ Shinohara Yukinori bọn người chết. Cho hắn phán định cái nhiệm vụ thất bại, về sau có thể sẽ không có cơ hội tốt như vậy thu hoạch được điểm cống hiến. Năng gia tăng 4 điểm thể lực cùng 2 điểm lực lượng, Tô Hiểu sức chiến đấu cùng sinh tồn lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn, nhất là sinh tồn lực. Tô Hiểu tinh tường nhớ kỹ, trước đó cùng Hắc Bạch chờ tam nữ lúc chiến đấu, Hắc Bạch một thương liền suýt nữa muốn hắn mệnh. Nếu như không phải nữ vương vừa vặn cùng hắn đứng thành một tuyến, cũng sẽ bị viên đạn xuyên qua. Tăng thêm lá cây pháp lực giá trị không nhiều, không thể tiếp tục giữ nữ vương. Nếu không Hắc Bạch một cái liên xả về sau, hắn hiện tại đã là thi thể. Cho nên, kia bình gia tăng thể lực dược tề hắn tình thế bắt buộc, sinh tồn lực rất trọng yếu, nếu như mạng mất, kia hết thảy đều là nói xuông. Cách chương.